Stan làm đến văn phòng của tôi. Chương 31, C31, đừng nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nào con người buộc phải trưởng thành? Hẳn là vào thời điểm thực sự không còn chỗ dựa vào. Ngày đại bá mất, Uông Hiếu Lệ nói Quý Liên Tinh là tai tinh. Nói chồng bà ta rõ ràng có thể sống thêm mấy ngày. Kết quả nói nàng vừa đến nhà, người liền không còn nữa. Trong thôn người ta nói, đại bá đây là ở treo hơi chờ Quý Liên Tinh trở về. Thuyết minh người ông thương nhất là Quý Liên Tinh. Tốt xấu gì, Quý Liên Tinh nghe xong cũng không có cảm giác gì. Nàng bận rộn xử lý hậu sự. Về mai táng hay là hòa táng? Mỗi người đều có ý kiến riêng. Hòa táng sao? Thật sự muốn hòa táng sao? Ở chỗ chúng ta không thịnh hành hòa táng. Tiểu Quý, con đây làm vậy liền không phúc hậu. Người ta không hòa táng bà cho tiền nuôi người ta à, bà xem đứa con này của ông ấy hữu dụng không? Hòa táng hay không hòa táng đó không phải giống nhau sao? Không đến lượt các người lên tiếng. Thật không xem bản thân là người ngoài. Người này một câu, người kia một câu, mặc kệ bọn họ nói cái gì. Quý Liên Tinh đều không thèm để ý, nàng cầm 3 vạn tệ trong thẻ của đại bá. Tự chủ thích đáng hậu sự. Dựa theo phong tục nông thôn, người chết là phải đình 7 ngày, ngắn nhất cũng phải 4 ngày. Quý Liên Tinh chọn 4 ngày, người đến phúng viếng rất nhiều, đại bộ phận người đều tặng lễ. 100, 200, một cái thôn nho nhỏ, thế mà cũng được gần hơn 1 vạn tệ. Bất chấp sự phản đối của một số người, Quý Liên Tinh vẫn lựa chọn hòa táng. Dựa theo di nguyện của đại bá, Quý Liên Tinh đem một nửa cho cốt giải xuống sông Tân Nga. Một nửa chôn ở phần mộ. Mộ địa là thầy phong thủy trong thôn hỗ trợ xem. Ông ấy không thu bất kỳ khoản phí nào. Cuối cùng Quý Liên Tinh chỉ giao 2 vạn tệ phí thổ địa. Phần còn lại, một số thứ khác giải rác. Mấy vạn tệ vừa vặn tiêu sạch sẽ. Uông Hiếu Lệ vừa mới bắt đầu còn đau lòng. Ở ngày thứ 3 giống như không đau lòng nữa. Bởi vì bà ta ở trong linh đường mà thét to vào mặt người khác khi chơi mạt chược. Người bị lên án nhất chính là Quý Tư Vũ. Hắn giống như chết ở bên ngoài. Giống như không phải con trai của đại bá. Bắt đầu từ lúc đại bá qua đời đến mai táng mấy ngày nay, Quý Tư Vũ từ đầu tới đuôi cũng chưa từng xuất hiện. Lúc sau gọi gần 100 cuộc điện thoại, Quý Liên Tinh từ bỏ. 5 ngày qua đi, Quý Liên Tinh mang theo hộp kẹo, ngồi trên tàu cao tốc trở về thành phố A, nàng rất khó cảm nhận được tâm tình của mình. Có thể là có cảm xúc, nhưng cũng không có đủ tinh lực lại chú ý chính mình. Bởi vì liên tục gác đêm mấy ngày, nàng đã mỏi mệt đến cực điểm. Tàu cao tốc chậm rãi tăng tốc, cái trán Quý Liên Tinh dựa vào trên cửa kính, xem phong cảnh phủ phiếm ngoài cửa sổ. Tầm mắt nàng không có tiêu điểm cố định. Những cái đó nhanh chóng lùi lại, vô pháp có được, theo gió rồi biến mất ôn nhu. Tất cả đều bị mùa thu mang đi, chỉ còn lại có lá cây rơi đầy trời. Tàu cao tốc nhanh chóng đi tới, đầy đất lá rụng bị tách ra, tất cả đều bị vứt bỏ ở huyện thành nhỏ. Phong cảnh huyện thành nhỏ dần dần biến mất ở trong tầm mắt, cuối cùng biến thành tòa nhà cao ốc. Nàng lại về tới thành phố A, mấy ngày nay Giang Thự đều liên tục cùng nàng trò chuyện. Quý Liên Tinh có rất nhiều lời nói có thể nói. Nhưng nàng DC vọng biểu đạt rất thấp. Cơ hồ đều là Giang Thự hỏi. Nàng đáp, sau khi xuống tàu cao tốc, Quý Liên Tinh bắt xe đến Tống Gia Tam Viện. Việc đầu tiên khi về nhà chính là ngủ. Nàng chỉ có một nguyện vọng như vậy. Vứt bỏ tất cả mọi thứ trong đầu. Ngủ một giấc thật ngon. Giang Thự đã gần 1 tuần không nhìn thấy Quý Liên Tinh. Cô có thể lý giải. Hiện tại Quý Liên Tinh có chuyện quan trọng hơn phải làm. Nhưng hiện tại chính là rất nhớ nàng. Muốn an ủi nàng. Muốn ôm nàng. Muốn nhìn nàng ăn cơm. Hoặc là nói. Chỉ là thấy mặt cũng được. Ít nhất có thể giảm bớt một chút cảm xúc nhớ nhung. 3 giờ chiều Giang Thự gửi tin nhắn cho Quý Liên Tinh. Hiện tại đã là 8 giờ tối. Đối phương như cũ không có phản hồi. Vì thế tâm tình không khỏi có chút nôn nóng. Quý Liên Tinh hình như nói hôm nay sẽ trở về. cho nên không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn là có ý gì? Sau khi tan tầm, Giang Thự trực tiếp lái xe về nhà. Cô ôm hy vọng về nhà là có thể nhìn thấy Quý Liên Tinh. Cô đã cho nàng chìa khóa. Kết quả về nhà nghênh đón cô như cũ là phòng khách trống không? Nhím nhỏ không trở về. Vậy nhím nhỏ đã đi đâu? Giang Thự buông túi sách, nằm trên sofa, lấy di động tìm đọc lịch sử trò chuyện cùng Quý Liên Tinh. Chỉ có vài câu chào hỏi, vài cuộc gọi thoại không quá 2 phút. Mấy ngày gần đây cô hầu như luôn gọi điện cho Quý Liên Tinh. Trong điện thoại Quý Liên Tinh cũng nói rất ít. Nàng giống như trở nên trầm mặc ít lời. Không sinh động như lúc trước. Sinh động, dường như không được coi là sinh động. Giang Thự nhớ lại lần đầu tiên gặp Quý Liên Tinh. Quý Liên Tinh giống như không phải một kiểu sinh động kia. Một thân mặc trang phục hoang dã. Ánh mắt đầy sắc sảo. Cả người tự mang cảm giác xa cách. Biểu tình cố tình phối hợp lại thất bại. Cái đó đều thuyết minh nàng cũng không phải một người nhiệt tình sinh động. Nhưng sau đó lại có mấy cái nháy mắt nàng là sinh động. Có khi nàng sẽ cười. Là cái loại tươi cười thẹn thùng này. Cộng với đôi mắt sáng ngời đó. Làm Giang Thự nhớ đến bông tuyết đầu tiên rơi vào mùa đông. Lạnh băng lại thuần triệt. Cho dù nó tan chảy khi rơi vào lòng bàn tay. Nhưng vẫn làm người ta rất ấn tượng. Cô thật sự nhớ Quý Liên Tinh. Loại nhớ nhung này theo thời gian tăng trưởng trở nên càng thêm mãnh liệt. Thế cho nên hiện tại nằm ở trên sofa. Chỉ cần nhắm mắt lại. Trong đầu là có thể hiện ra hình bóng Quý Liên Tinh. Gọi điện thoại cho nàng sao? Giang Thự mở số điện thoại của Quý Liên Tinh. Mấy phen do dự vẫn là không có gọi đi. Cô bấm vào phần ghi âm tin nhắn cùng Quý Liên Tinh. Tin nhắn vẫn là từ lần đầu gặp nhau ở khách sạn. Giang Thự bắt đầu tự hỏi. Nếu cô và Quý Liên Tinh không phải quan hệ như thế. Vậy cô gái này rốt cuộc là cái dạng gì? Cô rất ít tự hỏi vấn đề như vậy. Bởi vì trời sinh tính cao ngạo. Thói quen tự lấy mình làm trung tâm. Giang Thự phần lớn thời gian đều ở tự hỏi chính mình. Mà không phải người khác. Vì thế khi bắt đầu cân nhắc Quý Liên Tinh. Giang Thự không có đầu mối. Không biết bắt đầu từ đâu. Tầm mắt lại về tới trên màn hình di động. Mãi luôn chần chừ. Giang Thự cuối cùng vẫn là gọi điện thoại cho Quý Liên Tinh. Cuộc gọi đầu tiên đổ vài tiếng cũng chưa nghe. Vì thế Giang Thự gọi lần thứ hai. Lần thứ ba, giống như đối phương không nhận cô sẽ không bỏ qua. Giang Thự không thích chính mình như vậy. Nhưng càng không thích Quý Liên Tinh không nghe điện thoại. Cho đến lần thứ tám, bên kia cuối cùng cũng trả lời. Giang Tổng, qua điện thoại đều có thể cảm nhận được ủ rũ nặng nề. Nhím nhỏ hẳn là rất mệt. Em trở về thành phố A chưa? Trở về rồi. Xin lỗi. Tôi từ buổi sáng về đến nhà lúc sau vẫn luôn ngủ. Không sao. Giang Thự bên này nhẹ nhàng bâng quơ. Không biểu lộ cảm xúc. Vậy em ngủ tiếp đi. Quý Liên Tinh vẫn rất buồn ngủ. Tôi có thể ngày mai lại đến chỗ chị không? Có thể. Em lại ngủ thêm một lát đi. Bên này cùng Giang Thự ngắt điện thoại. Quý Liên Tinh cũng không nghĩ nhiều. Buông di động tiếp tục ngủ bù. Mị trong chốc lát. Cảm thấy không đúng, lại mở to mắt, vừa thấy thời gian, đã 8 giờ rưỡi, đây đơn giản là ngủ đến ngốc, hóa ra đã ngủ gần 10 tiếng, nàng đầu óc mê muội rời giường, đến tủ lạnh tìm đồ ăn, kết quả mở ra thì chẳng có gì để ăn, người trưởng thành trong nháy mắt gục xuống, Quý Liên Tinh trước kia không hiểu ý của những lời này. Ngày đại bá hạ táng nàng không khóc. Thời điểm Quý Tư Vũ ở trước mặt Giang Thự buộc nàng phải đưa 25 vạn nàng không khóc. Nhưng hiện tại đói bụng muốn ăn cơm. Lúc mở tủ lạnh ra cái gì cũng không có. Chốt mở tuyến lệ của nàng bị mở ra. Ngồi xổm trên mặt đất oa oa khóc lớn. Trong căn phòng cho thuê nhỏ hẹp. Quý Liên Tinh ngồi xổm một góc. Thân ảnh gầy yếu cùng đêm tối hòa hợp nhất thể. Giống như tùy tiện dùng chút lực liền bóp nát cả người nàng. An tĩnh quá, Quý Liên Tinh ước gì bây giờ ồn ào hơn một chút. Nàng nghe tiếng khóc của mình, cảm giác thật xa lạ. Tủ lạnh kêu vo vo mặc dù chẳng có gì trong đó. Quý Liên Tinh giúp Phích Cám ngồi xổm trên mặt đất, ôm chặt đầu gối, nếm một ngụm nước mắt, là cay đắng. Cốc cốc cốc, có người đang gõ cửa. Chỉ gõ 3 tiếng, Quý Liên Tinh tưởng bạn cùng phòng, nhưng thật mau phục hồi tinh thần lại. Một người bạn cùng phòng đã dọn đi, một người khác trực ca đêm, hôm nay không trở về nhà. Cốc cốc cốc, lại gõ cửa 3 tiếng, có tiết tấu có lễ phép gõ cửa. Quý Liên Tinh kéo thân mình mệt mỏi đi mở cửa. Sau đó trước khi mở cửa hỏi xem là ai. Là tôi, là giọng Giang Thự. Quý Liên Tinh lau khô nước mắt mở cửa. Giang Thự liền đứng ở cửa. Thân ảnh cao gầy, gương mặt quen thuộc kia. Nhìn đôi mắt cô tựa như rớt vào trong biển. Mấy ngày không gặp, Quý Liên Tinh mới ý thức được mình nhớ Giang Thự. Nàng có xúc động vô cùng mãnh liệt muốn ôm Giang Thự. Sao lại khóc? Tôi đói bụng. Giang Thự nâng tay lên, xách theo 2 phần ăn. Tiểu khu em có một quán phở xào tôm. Tôi mua 2 phần, nhìn thấy 2 phần phở xào tôm kia. Quý Liên Tinh lại phanh không được. Miệng mím chặt, khóe miệng trễ xuống. Lập tức sắp khóc, trong mắt tràn đầy nước mắt. Nhưng lại nhịn được. Nào, nhím nhỏ, cho tôi ôm em một cái. Giang Thự nâng cái tay trống không kia lên, ý bảo Quý Liên Tinh vào trong lòng ngực cô. Lần này Quý Liên Tinh không do dự, nhào vào trong lòng ngực Giang Thự. Đôi tay nàng câu lấy cổ Giang Thự, chóp mũi dán ở sườn mặt cô, thật sâu mà hút một hơi. Mùi hương Giang Thự dường như là một loại thực vật nào đó ẩn giấu trong vùng đất tiết xa xôi. Hút một hơi, thấm tiến trong cổ họng băng băng lương lương, lại có thể thiêu đốt cả trái tim. Quý Liên Tinh câu lấy cổ Giang Thự. Cái hành động này làm Giang Thự có chút hoảng loạn. Khi chóp mũi Quý Liên Tinh áp vào sườn mặt cô, Giang Thự tinh tường cảm giác được tim chính mình đang đập nhanh hơn. Cảm giác rung động xa lạ, giống như một con kiến bò trong lòng cô. Ở trên đầu quả tim cào ngứa, nhím nhỏ, em nhớ tôi sao? Giọng Giang Thự trầm thấp mê người. Không biết, có lẽ vậy, tôi rất nhớ em. Mấy ngày nay tôi đều không ngủ được. Mặt Giang Thự dán ở trên mặt Quý Liên Tinh vài cái. Da thịt chạm nhau, truyền lại nhiệt độ, trong lòng chỗ trống được lấp đầy. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy sức hấp dẫn của chim hoàng yến này. Có nghiện, nhàn nhạt nghiện, một ngày không gặp không có gì. 2 ngày cũng không có gì. 1 tuần không thấy tim gan liền cồn cáo. Cô cảm thấy Quý Liên Tinh là một đóa hoa nhài nhỏ thuần khiết. Nhụy hát không a tản ra mùi hương mê người. Phấn hoa bay vào trong không khí, kích động mùi thơm mê người. Nếu duỗi tay đụng vào cánh hoa cánh kia, sẽ phát hiện bên dưới màu trắng tinh khiết là một bông hoa tường vi đầy nguy hiểm và quyến rũ. Giang Thự đột nhiên rất muốn nếm một ngụm, muốn biết nàng có phải là một đóa hoa nhài nhỏ có hương tường vi hay không. Giang Tổng, đừng nhúc nhích. Giang Thự cúi đầu, chậm rãi tới gần. Môi dán lên môi Quý Liên Tinh, nhẹ nhàng hàm chứa môi Quý Liên Tinh, môi mềm răng thơm, là vị ngọt, còn mang theo một chút vị mặn của nước mắt. Tóc Quý Liên Tinh quét qua mặt Giang Thự, Giang Thự thay nàng vén ra sau tai, gần chút nữa, đầu lưỡi tham nhập giữa răng môi Quý Liên Tinh, gia tăng nụ hôn này. Giang Thự cảm thấy thứ gì đang chạm đến trái tim nàng, có lẽ là một thứ thuộc về Quý Liên Tinh. Đang ở lặng lẽ chui vào trong lòng cô. Cái thứ này rốt cuộc là gì? Cô không rõ. Cô chỉ cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Cách chương.